Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, không có biện pháp, cuối cùng hắn la to chơi xấu ra không nghĩ đi, nhưng vẫn là bị Đường Minh cấp áp lên xe, giống như là áp giải phạm nhân giống nhau. Còn có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn đào tẩu. Kỳ thật hắn xác thật là muốn chạy trốn tới. Tới rồi trên xe lúc sau Đường Minh mới chỉ ngồi ở mặt sau Phiêu Tiền mập mạp. Người nhìn kỹ xem, nơi này mọi người bao gồm Phiêu ở bên trong. Không một cái giống ngươi như vậy. Người hảo đến là 1m88 đại nam nhân. Liền Phiêu này tiểu nữ nhi đều không bằng, đương nhiên. Hiện tại ta không bức ngươi. Ngươi nếu hiện tại tưởng xuống xe trở về nói. Ta hiện tại đã kêu Diêu Quảng Lâm dừng xe, dù sao hiện tại liền trang viên đại môn cũng chưa ra tiền đa bối tầm mắt chuyển rời đến mặt sau. Phiêu trên người, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng là ánh mắt kiên định, còn tuổi nhỏ hơn nữa vẫn là một cái nhỏ xinh tiểu cô nương. Tâm tính liền tốt như vậy, hơn nữa hắn tầm mắt còn dạo qua một vòng. Trần An Dương cái này lão nhân đều so với chính mình muốn trấn tĩnh. Lại đối lập một chút chính mình, hắn cảm thấy chính mình hôm nay quá mất mặt, nhiều người như vậy nhìn video, chỉ có chính mình một người phun ra, mà hiện tại muốn đi xem bị thương nhốt ở lồng sắt biến dị gà trống. Hắn đều phải chết muốn sống, hiện tại hồi tưởng lên, tức khắc cảm thấy không mặt mũi gặp người, giống như chỉ có hắn một người biểu hiện không bình thường. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới một cái chưa bao giờ gặp qua huyết tinh người. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy hình ảnh, bị kích thích đến phun hai hạ mới là bình thường. Nhưng là thực đáng tiếc, nơi này mỗi một cái chân chính bình thường người. Cho nên, tiền đa bối liền bi thôi, cho nên bất bình thường liền biến thành bình thường, ở tiền đa bối xem ra. Chính là, nơi này cư nhiên trừ bỏ hắn ở ngoài đều biểu hiện thực bình thường. Cho nên hắn liền cảm thấy là chính mình không đối lúc này. Tiền đa bối cũng an phận xuống dưới. Không có nhắc lại nói muốn đi rời đi không đi nói như vậy, không bao lâu. Diêu Quảng Lâm liền mang theo người tới quân đội bên này. Diêu Quảng Lâm đem một ít chuẩn bị tốt đồ. Vật đưa cho bọn họ. Hơn nữa còn tặng rất nhiều đồ ăn rau quả lại đây. Nhưng thật ra làm quân đội sắc mặt đẹp rất nhiều, hắn cùng Z thị căn cứ bên kia quân đội đưa ra cùng. Chính mình kết phường trồng rau trang viên chủ nhân, cũng chính là Đường Minh bọn họ muốn nhìn xem kia hai chỉ gà thời điểm mơ siêu quân đội bên kia cũng. Không cự tuyệt, dù sao hai cái đùi đều chặt đứt, còn bị nhốt ở lồng sắt, chỉ cần không tới gần qua đi, kia hai chỉ gà tưởng công kích đều công kích không đến người. Cho nên cũng không nghĩ như thế nào liền đáp ứng rồi, Đường Minh bọn họ cuối cùng là đạt được gần. Gũi quan khán này hay chỉ biến dị gà cơ hội, đương nhiên nói là nói gần gũi. Nhưng vẫn là muốn khoảng cách 3-4 bước khoảng cách xa. Nếu không, nếu là không cẩn thận dựa vào gần, bên trong hai chỉ gà đem chính mình gà mõm từ khe hở giữa vươn tới. Hung hăng mà mổ bọn họ một ngụm làm sao bây giờ? Bị mổ một ngụm tương đương với bị mổ rớt một miếng thịt. Đến lúc đó trên người nhiều hố, hiện tại dược phẩm khan hiếm. Tốt nhất đừng bị thương, nhìn kỹ xuống dưới lồng sắt hai chỉ gà nhìn cùng bình thường gà trống so. Sánh với, hình thể muốn đại tam lần tả hữu. Trên người lông chim càng là diễm lệ, sắc thái tươi đẹp đến không được rất nhiều địa phương dưới ánh mặt trời. Đều ở lấp lánh sáng lên. Tiền đa bối thấy được quả thực giống như là thấy được. Khẳng định thực đáng giá đi. Không nghĩ tới vừa rồi còn bị dọa thành như vậy. Vẫn luôn kêu không muốn tiền đa bối. Hiện tại liền không sợ hãi. Lại còn có vẫn luôn nghĩ đến có đáng giá hay không tiền. Quả nhiên tiền đa bối tiếp thu năng lực vẫn là rất mạnh a, vẫn là sống hắn thần kinh quá thô. Chờ bừng tỉnh phỏng chừng lại muốn kêu thật là đáng sợ, Đường Minh gật gật đầu. Biến dị động vật xác thật là thực đáng giá, nghe nói ăn lúc sau đối thân thể chỗ tốt so với trước cảm nhiễm màu tím bệnh khuẩn còn muốn hảo. hương vị cũng sẽ hảo rất nhiều. Cũng không biết này hai chỉ gà là cái gì hương vị, Diêu Quảng Lâm thò qua tới. Phía trước bọn họ không phải đánh chết rất nhiều gà sao? Hiện tại thời tiết này lại phóng thật sự là sẽ phóng sú. Cho nên tính toán đem bị đánh chết gà ăn luôn. Các ngươi nếu là muốn nói, ta đi cho các ngươi muốn hai chỉ lại đây nếm thử hương vị, dù sao bọn họ đánh chết gà đều có 20-30 chỉ, mỗi chỉ gà hình thể đều có ban đầu 2-3 lần đại. Bọn họ cũng ăn không hết. Hơn nữa hôm nay giao quả trang xe lúc sau đoàn xe ngày mai liền phải xuất phát lại không thể mang đi. Khả năng còn có thể nhiều muốn mấy chỉ lại đây, Đường Minh đối này thực cảm thấy hứng thú. Vậy đa tạ ngươi, Diêu Quảng Lâm xua xua tay. Không cần không cần, hai ta hiện tại ai với ai à? Chúng ta hiện tại giao dịch gì đó đều không cần tiền. Phía trước hứa hẹn ngươi đồ vật hiện tại càng là một chút đều không có. Ta chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, dù sao về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Có chuyện cứ việc tìm ta hỗ trợ liền thành. Đường Minh, ta đây liền đem ngươi lời này thật sự. Về sau mỗi ngày tìm ngươi phiền chết ngươi, Siêu Quảng Lâm đối hắn nói lại rất không thèm để ý. Dù sao có như vậy một cái bằng hữu khẳng định phi thường không tồi, không bao lâu hắn liền qua bên. Kia thuyết minh một chút. Cuối cùng nhân gia cư nhiên trực tiếp ném 3 con gà cấp Diêu Quảng Lâm siêu muốn tới gà lúc sau. Diêu Quảng Lâm bọn họ liền tính toán rời đi, bởi vì ở chỗ này người cũng chưa. Siêu thị cũng không cần khai, cho nên hiện tại mỗi lần ngắt lấy xuống dưới thành thục cây ăn quả đều là đóng gói trang hảo. Tất cả đều vận hướng 3 cái đại căn cứ, bởi vì số lượng nhiều rất nhiều. Mỗi cái đoàn xe đều nhiều một chiếc siêu cấp xe vận tải lớn, hơn nữa sở hữu xe vận tải đều có thể trang tràn đầy, hiện tại bởi vì Diêu Quảng Lâm bọn họ cũng không có muốn đồ vật. Cho nên liền đem căn cứ bên kia bắt đầu giao dịch tích phân hoặc là điểm số gì đó đều tồn lên. Chờ về sau có muốn đồ vật lại nói, không sai. Hiện tại sở hữu căn cứ đều đã hủy bỏ hoa hạ tệ kinh tế địa vị. Trực tiếp cho mỗi cái cư dân đã phát một chương tạp. Tạp thượng ký lục chính là tích phân. Tỉ như nói mỗi ngày ra ngoài công tác, ký lục tích phân, nói như vậy một cái tráng niên nam tử thủ công một ngày có thể có 5 cái tích phân, một cái tích. Phân có thể tới chính phủ thành lập siêu đại nhà ăn bên kia đánh một phần đồ ăn. Có thể làm một cái trung niên nam tử ăn no cho nên một người đi ra ngoài công tác nuôi sống 2. Người cũng là có thể, 2 người đi ra ngoài công tác nuôi sống 1 nhà 3 người đều là không thành vấn đề, muốn nói đồ ăn. Nói, đại bộ phận là thịt, tiểu bộ phận là xương cốt, rau dưa nói, mỗi người chỉ có 1 chén nhỏ rau dưa canh, nếm thử hương vị mà thôi, đến nỗi cơm, có đôi khi sẽ dùng mì sợi hoặc là màn thầu gì đó mì phở thay thế, tóm lại đều là có thể ăn no đồ. Vật căn cứ tình huống hiện tại còn tính có thể, nói đến Đường Minh bên này. Hắn vẫn là rời đi phía trước vẫn là tìm được rồi Z thị căn cứ quân đội lúc này đây mang đội đội. Trưởng tính toán nói 2 câu lời nói, vẫn là Diêu Quảng Lâm cấp dẫn tiến. Nếu không căn bản không thấy được người, ngươi hảo. Ta có điểm ý kiến tưởng cùng ngươi nói hạ, vị này đội trưởng nhìn qua không giống như là cái loại. Này mắt cao hơn đỉnh người, nhìn đến Đường Minh muốn để ý kiến nhưng thật ra cũng không có gì không kiên nhẫn. Ngược lại thực khiêm tốn, ngươi nói đi, nếu là hữu dụng ý kiến nói, ta sẽ suy xét tiếp thu, Đường Minh thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Gặp được một cái người thông minh vẫn là có thể, nghĩ đến. Ngươi cũng là biết này đó biến dị động vật hình như là sẽ càng đổi càng cường. Cho nên ta khuyên ngươi hiện tại liền đem kia 2 chỉ gà mõm cấp gõ rớt. Hoặc là đánh hỏng rồi. Nếu không, đến lúc đó khả năng này 2 chỉ gà là có thể đem lồng sắt cấp mổ lạn. Ở trên đường gặp được loại sự tình này khả năng sẽ thực phiền toái, xuất hiện thương vong cũng là. Rất có thể, vị này đội trưởng nghe xong lúc sau hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Đường Minh nói cư nhiên là chuyện này, hoặc là nói hắn căn bản liền không suy xét. Quá loại này khả năng tính, nhưng biến dị động vật ở dần dần biến cường điểm này hắn là biết đến. Bởi vì vừa mới bắt đầu phát hiện những cái đó biến dị động vật cùng hiện tại rất nhiều biến dị động vật ở công kích cường độ thượng xác thật là có chút chênh lệch, cho nên bởi vậy có thể thấy được. Biến dị động vật giống như xác thật là càng ngày càng cường đại, tuy nói hắn không cho rằng từ nơi này trở lại căn cứ mấy ngày nay này hai chỉ gà sẽ biến cường đến cái loại này cảnh giới. Nhưng này xác thật coi như một cái hữu dụng ý kiến, đa tạ ngươi. Ta sẽ thận trọng suy xét, là thực nghiệm tư liệu sống hoàn chỉnh tính quan trọng. Vẫn là chiến hữu mệnh quan trọng. Ở hắn trong mắt, đương nhiên là người sau. Đường Minh xem hắn là thật sự nghe lọt được, cũng đi thực sảng khoái, vị này quan quân. Ở tiễn đi Đường Minh bọn họ lúc sau, hắn trực tiếp đi thỉnh đê thị căn cứ bên kia vị kia tay súng thiện xạ lại đây. Dùng mới nhất hình xuyên thấu lực cực cường thương, đem hai chỉ gà mõm cấp đánh xuyên qua, cũng bởi vậy gà mõm thượng nhiều hai cái động. Nhìn thực buồn cười, nhưng cảm giác an toàn nhưng thật ra nhiều rất nhiều, đến nỗi như vậy như thế nào ăn cái gì? Đến lúc đó có thể ăn liền ăn, không thể ăn liền bị đói. Dù sao biến dị động vật giống như thực cấm đói. Đói thượng hai ba thiên hẳn là cũng không có gì đại sự. Thật sự không được bọn họ trên đường trở về tốc độ nhanh lên liền không có việc gì. Nếu là chết ở trên đường nói, vậy càng tốt. Bọn họ ở trở về thành phía trước trực tiếp nấu tới ăn luôn. Dù sao hiện tại trong thành những cái đó thực nghiệm tư liệu sống nhiều đi. Đều là miêu miêu cầu cầu, gà nhưng thật ra không có, nhưng khả năng cũng coi như không thượng cỡ nào lợi hại thực nghiệm tư liệu sống, cho nên vị này. Quan quân cũng chưa từng có nhiều để ý này hay chỉ gà chết sống. Còn tính toán rời đi thời điểm đem hai chỉ lồng gà tử trang ở trên nóc xe. Miễn cho chiếm phóng rau quả vị trí, Đường Minh cũng không nhiều lời mặt khác vừa rồi cùng vị kia. Đội trưởng lời nói cũng là cường điệu đây là hắn suy đoán. Cho nên lúc sau liền tính sẽ có cái gì vấn đề. Hắn cũng có thoái thác lý do. Hiện tại đối bọn họ tới nói càng quan trọng vẫn là trên tay này ba con gà tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, thứ 105H chương tiền đa bối hiện tại cũng chưa cảm thấy khủng bố. Nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay gà mắt đều không xoay, quả nhiên. Bắt đầu bị tử dị khuẩn cải tạo nhân loại, chính là sẽ theo bản năng khát vọng biến dị động vật huyết nhục. Đặc biệt là xương cốt linh tinh. Ăn này đó có thể nhanh hơn chính mình cải tạo tốc độ mà hiện tại tiền đa bối giống như cũng quên. Mất phía trước ở trong video mặt nhìn đến những cái đó hình ảnh khả năng cũng vẫn là nhớ rõ. Nhưng là bởi vì này thịt gà đối hắn lực hấp dẫn khả năng thật sự rất lớn. Làm hắn tạm thời quên mất phía trước nhìn đến đồ vật về đến nhà lúc sau. Hai chỉ gà giao cho Trần An Dương đi nấu nướng. Lộng xuống dưới lông chim càng là thu thập lên. Đường Thiên Lam tính toán làm một kiện đẹp vật trang trí đặt ở trong nhà cho nên những cái đó diễm. Lệ lông chim, nhan sắc đẹp nhất những cái đó đều đặt ở một khối. Đến lúc đó cấp Đường Thiên Lam chính mình chọn lựa, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người lưu. Lại một con gà, tính toán đơn độc ăn, phải biết rằng này chỉ gà lớn nhỏ là nơi này lớn nhất một con. Hai người bọn họ sức ăn quá lớn không có biện pháp tiền đa bối nhưng thật ra không chú ý lớn nhỏ. Hắn chú ý chính là Đường Thiên Lam lại phải cho Đường Minh đơn độc khai tiểu táo làm tốt ăn. Hắn thực thương tâm, nhưng là hắn không nói. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cùng nhau xử lý này chỉ gà. Chờ xử lý sạch sẽ lúc sau, Đường Thiên Lam đem xương gà làm ra tới. Đơn thuần dùng này đỏ tím biến thành màu đen xương cốt hầm canh. Bên trong còn thả một ít phía trước từ trên núi tìm được nấm mơ siêu khẳng định rất thơm rất. Thơm mơ siêu tiền đa bối đang xem đến kia tím biến thành màu đen xương cốt thời điểm bỗng nhiên liên. Tưởng đến chính mình, hắn trong thân thể xương cốt nên sẽ không cũng là loại này nhan sắc đi. Có phải hay không cũng ăn ngon. Đình chỉ, hết chương.